Vết nhơ giữa ô, chương 54, 54, ta đốt huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mang không thích uống thuốc do Khương Phất Lê kê. Nguyên nhân rất đơn giản, quá cay. Không ngờ Khương Phất Lê lại kê một phương thuốc cay kinh khủng khiếp, chỉ nhấp một hớp là muốn phun ra. Đã thế còn bảo mùi vị này tuyệt đối không sửa được, sửa lại sẽ mất linh. Lý Vi hết sức bối rối về việc này. Người ta thường nói hương thơm tiêu bầm mà. Trong lòng ứ động hẳn nên uống thuốc ngọt chứ. Câu này lọt vào tai Khương Phất Lê, phản ứng của Khương Phất Lê là. Ổng biết cái gì, ổng là dược sư hay ta là dược sư? Thế là cảnh tượng ngày nào cũng thấy được ở phủ Hy Hòa chính là Lý Vi rượt theo Cố Mang, van ông lại bà mời ngài uống thuốc, náo loạn gà bay chó sủa, mất nửa canh giờ là ít. Mặc Tức thích thanh tịnh ghét ầm ĩ, thế nên thông thường Lý Vi toàn rót thuốc cho Cố Mang lúc Mặc Tức vào chiều, nhưng hôm nay Cố Mang phản kháng hơi quyết liệt, Lý Vi và hơn 10 gia đình cũng không bắt được y. Trái lại còn bị y đá mạnh một cú vào ngực, ấm thuốc suýt nữa bị đập nát. Mắt thấy Cố Mang sắp chạy ra ngoài sân, Lý Vi vừa la lớn vừa hối hả đuổi theo. Bắt người, dùng khốn tiên tác, bà ngoại ngươi, Cố Mang vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, bất cẩn tông cái. Dầm, vào một, bức tường, vừa cứng vừa nóng, ôi, Cố Mang bụng vầng trán bị đụng đau, ngước mặt lên, vừa khéo trông thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Mặc Tức đang lạnh lùng nhìn mình. Huynh làm gì đó? Mặc Tức nhìn xuống, hỏi. Lý Vi thở hồng hộc đuổi tới, kêu to. Chủ thượng ơi y không chịu uống thuốc. Mặc Tức vừa trầu chiều trở về, mình mẩy còn vương sương tuyết và khí lạnh bên ngoài. Hắn lẳng lặng nhìn Cố Mang chốc lát, ngay khi Cố Mang thấy tình thế không ổn định bỏ chạy, hắn bất ngờ chụp lấy cổ tay của Cố Mang. Mặc Tức vừa nhìn Cố Mang chằm chằm, vừa nâng tay trầm giọng nói. Lý Vi, có ạ, đưa ấm thuốc cho ta. Cố Mang bị kéo vào phòng, Mặc Tức dùng quân ủng da đen đóng cửa lại, ấn mạnh Cố Mang lên vách tường. Phòng treo mảnh trúc, tia sáng lờ mờ, ánh mắt của Mặc Tức lấp lóe trong bóng đêm, hắn cứ nhìn Cố Mang chăm chú một hồi, thế rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Thói quen tốt mất hết giáo, thói quen xấu lại chẳng hề thay đổi. Trước đây Cố Mang cũng mắc tật này, thà rằng bệnh thêm mấy ngày chứ sống chết không chịu uống thuốc. Quả thật giống hệt ngày xưa, Mặc Tức còn nhớ lúc đó mình đến thăm Cố Mang. Cố Mang hầm hừ núp trong lều trại, bọc chăn kín mít, chỉ lộ mỗi nhúm tóc đen mềm. Nghe tiếng người vào, Cố Mang cứ ngỡ là Lục Triển Tinh, mắt cũng không mở, lèm bèm nói. Triển Tinh, huynh đừng bưng thuốc tới cho ta nữa, mẹ nó ta không uống đâu. Ta ngửi mùi thôi là buồn nôn rồi. Thiếu niên Mặc Tức đi đến bên cạnh y, đặt chén thuốc bốc hơi nóng lên bàn, sau đó ngồi xuống bên giường, trầm giọng nói. Là ta, mẹ nó, Cố Mang lập tức ló đầu ra khỏi chăn. Mặt mũi lờ đờ, gò má đỏ bừng vì sốt, y ngơ ngác hỏi. Sao đệ lại tới chỗ của ta? Mặc Tức không đáp, chỉ nâng tay sờ mặt y, nói. Uống thuốc đi, ta không uống. Cố Mang trợn trắng mắt, định bụng chui tọt vào chăn, nhưng lại bị Mặc Tức kéo ra. Mặc Tức nói, không uống thì huynh sốt tiếp đó. Sốt đi, nướng chín ta tự ăn mình luôn. Một, dù gì thuốc này cũng thấy gớm, ta còn chẳng muốn đụng vào nữa là. Một. Từ sao vừa có nghĩa là sốt, vừa có nghĩa là nướng. Mặc Tức cau mày nói. Huynh có còn là đàn ông không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe lời này, Cố Mang sụ mặt ngay, y quay phắt đầu lại, đôi mắt sốt đến mơ màng cố gắng trợn to, lầu bầu mắng. Ta có phải là đàn ông không? Lẽ nào đệ không biết? Lúc đệ ngủ với ca ca của đệ bộ đệ không dám định ra à? Đồ khốn kiếp nhà đệ, ca ca của đệ vì nước vì dân, mẹ nó sốt đến nông nỗi này. Đệ không vỗ tay tặng hoa cho ta thì thôi, lại còn nghi ngờ giới tính của ta, đệ đúng là nhóc xấu xa. Vốn dĩ đầu óc của y đã không được tỉnh táo, mũi hít miệng lèm bèm, nói toàn lời mê sảng. Thấy vậy, Mặc Tức vừa đau lòng vừa buồn cười, mắt đen dịu dàng sâu thẳm nhìn sư ca cuộn mình trên đệm giường bừa bộn. Cố Mang mặt mày đỏ ửng nói, đệ rõ là đứng nói không đau eo, đệ vốn dĩ không biết cái thuốc khỉ gió này đắng cỡ nào. Hai. Đứng nói không đau eo, ý bảo miệng nói thì hay, chưa đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nên không hiểu cái khổ của người ta. Nếu đầu óc của y còn tỉnh táo, câu oán trách vừa rồi chắc chắn sẽ được thốt ra với giọng điệu lưu manh càn rỡ. Nhưng trạng thái lúc đó của y không ổn lắm, ánh mắt mơ màng, bờ môi ẩm ướt, lúc hé ra khép lại trách cứ Mặc Tức, chẳng những không có khí thế gì mà còn để lại cả biển trời mềm mại. Lúc ấy trong lòng Mặc Tức có một loại cảm giác. Mà chỉ sợ nói ra Cố Mang nhất định có thể rằng khỏi cơn bệnh bóp chết mình. Hắn cảm thấy cố mang thế này hệt như đang làm nũng. Nhận thức một bên tình nguyện này khiến lòng hắn nóng ran, ngứa ngáy. Mặc tức rũ mắt nhìn cố sư huynh tóc tai bù xù trong chăn, đường nhìn chưa từng rời đi, hắn cứ nhìn cố mang chăm chú như thế, sau đó nâng tay cầm chén thuốc cạnh bàn. Cứ tưởng mặc tức định cố ép mình uống, cố mang nổi giận mắng to. Mặc tức để cút ra ngoài cho ta đã nói không uống là không uống, ta câu tiếp theo đứt đoạn trong miệng y. Mặc sư đệ của y thế mà lại ngậm thuốc trong miệng, sau đó cúi đầu hôn y, nước thuốc đắng ngắt lan ra trong miệng hai người, nhưng mọi cảm quan đã bị hơi thở nóng bỏng và đầu lưỡi thô bạo của mặc tức xâm chiếm triệt để. Dưới sự kích thích đó, cố mang có ảo giác như mình đang say rượu. Y mở to mắt, nước thuốc đậm đặc nhưng hàm lượng không nhiều, vậy mà mặc tức hôn y ít nhất hơn 10 lần mới đút gần xong chén thuốc. Lần đút cuối cùng, rốt cuộc cố mang mới tỉnh táo lại, định mắng mặc tức là đồ điên. Nào ngờ đầu lưỡi thô ráp đút xong lại cường ngạnh xông vào, quấn quýt lật khuấy một cách đắm say, thậm chí còn có nước thuốc sót lại chảy xuống bên môi cố mang. Khi đó tuổi trẻ khí thịnh, tình yêu mới chớm sinh trưởng trong lòng mãnh liệt đến thế, không sợ trời không sợ đất, thậm chí khi tình quá đậm sâu cũng chẳng màng có ai vén lều nhìn thấy không. Lúc thả cố mang ra, mặc tức còn dùng chóp mũi cạ nhẹ lên mặt cố sư ca. Hắn nhìn cố mang chằm chằm, ánh mắt sâu hoắm phản chiếu gương mặt nóng cháy của người dưới thân. Dường như muốn dựng nên nhà tù kiên cố nhất thế gian trong mắt mình, hòng giam cầm bóng hình duy nhất ấy cả trọn đời trọn kiếp. Giọng nói của mặc tức hơi khàn, hắn nhấc tay vuốt ve bờ môi bị mình hôn đến sưng đỏ và ướt át của cố mang, thế rồi cất giọng trầm đục. Đáng à, sao ta cảm thấy, sư huynh ngọt quá, cố mang nghiến răng nói, ông đây không phải kẹo, ngọt khỉ gì, mặc tức nhìn vào mắt y, khoảng cách giữa hai người quá gần, lúc lông mi rung động tưởng chừng đã chạm nhau. Mặc tức nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu huynh còn náo loạn không chịu uống thuốc, náo loạn đến mức để ta biết chuyện, vậy mỗi lần đều sẽ đút kiểu này. Thế thì huynh không thể trách ta đứng nói không đau hông nữa. Huynh sợ đắng, ta nếm chung với huynh. Cố mang trợn trắng mắt, ta sợ đắng, ha ha, giỡn chơi à, cố mang ca ca của đệ mà sợ đắng sao. Ha ha ha, đáp lại y chính là mặc tức cụng nhẹ vào chán y. Sau đó đứng dậy nâng tay lau vết thuốc bên môi y, cố mang nheo mắt nhìn mặc tức, nhìn một hồi rồi bỗng cười xấu xa. Ta phát hiện đệ chẳng đứng đắn gì cả, tuy rằng đệ cứ im ỉm, nhưng cũng nhiều trò lắm nha. Thiếu niên mặc tức dẫu sao da mặt cũng còn mỏng, nghe cố mang nói vậy, tuy ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, song vành tai đã hơi đỏ rồi. Cố mang nói, sau này đệ cưới ai, vậy cũng xem như cô nương đó có phúc. Mặc tức quay đầu lại lườm y. Lúc đó hắn muốn nói với cố mang rằng, không phải, ta nhìn chúng người nào, cả đời nhất định phải là người đó, dù sống dù chết, dù giàu dù nghèo, ta chỉ đuổi theo bước chân của người đó, ta chỉ cần người đó thôi. Huynh hiểu không, nhưng hắn mấp máy môi, khỏi nói ra miệng cũng biết cố mang sẽ trả lời lấy lệ thế nào, sẽ dạy hắn những đạo lý sằng bậy chói tai như. Đàn ông phong lưu là bản tính, cố mang không hiểu, có một số người không thể đụng vào tim họ, họ chưa từng biết đùa. Chỉ lẳng lặng gìn giữ một phần tình cảm chân thành, tư tình của họ cũng chỉ có bấy nhiêu, cả đời chỉ đủ để trao cho một người. Cố mang có tình cảm dạt dào như núi sông biển hồ, y làm sao hiểu được. Giờ phút này, trong gian phòng mờ tối, mặc tức nhìn chằm chằm cặp mắt xanh của cố mang. Cớ sao gân cốt bị đánh vỡ, hồn phách bị rút mất, thay đổi nhiều như thế, lại cứ khăng khăng giữ nguyên tật xấu phiền phức này. Mặc tức nói, há miệng, cố mang lườm hắn. Rõ ràng mang ý từ chối. Mặc tức nắm cằm cố mang, không cho phản bác định đổ thuốc vào miệng y. Ban đầu cố mang không chịu há miệng, ngặt nỗi mặc tức ra tay quá nặng, hắn trực tiếp bóp mũi cố mang, khiến y không thể thở nổi. Chờ cố mang đỏ mặt dãy giụa, hắn lại bất ngờ nới tay, cố mang lập tức há miệng thở dốc, hắn canh ngay lúc này nắm cằm người ta, cố đổ thuốc vào. Cố mang ho khù khụ, mắt cũng đỏ hoe, khàn giọng quát. Sao phải bắt ta uống thứ này? Mặc tức nghiến răng, gần giọng, bởi vì huynh có bệnh, sau này Lý Vi bảo huynh uống thuốc, tốt nhất huynh nên ngoan ngoãn uống hết. Mặc tức nói, nếu còn náo loạn nữa, náo loạn đến mức cần ta tới đút huynh, vậy cứ ép uống thôi. Dứt lời, hắn liếc nhìn về thuốc bên khóe miệng cố mang. Tự lau sạch đi, nói đoạn bước nhanh ra ngoài không quay đầu lại. Từ đó trở đi, quả nhiên cố mang ngoan ngoãn hơn nhiều, dù gì cho y uống thuốc xong. Lý Vi còn cho y thêm một chén sữa bò hoặc một viên kẹo. Mặc tức thì chẳng cho gì hết, đã ép uống thì chớ, còn dùng một loại ánh mắt kỳ lạ khó tả nhìn y, cố Cố Mang không hiểu ánh mắt này có ý gì, chỉ theo bản năng cảm thấy sau gáy lạnh toát. Uống xong một đợt trị liệu, 3 ngày trước lễ tế cuối năm, Mạc Tức lại dẫn Cố Mang đến Khương Trạch tái khám lần nữa. Chu quản gia của Khương Phủ dẫn bọn họ vào đại sảnh, trong đại sảnh xa hoa phú quý, Khương Phất Lê đang nói gì đó với một người đàn ông trung niên. Người nọ mặc áo thuật sĩ nền tím viền vàng, đại diện cho huyết thống quý tộc của ông ta. Ngặt nỗi ông ta trông hết sức uể oải, thân hình lòm khòm lầm lũi, chẳng có chút thần thái sáng láng của kẻ quyền quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh ông ta là một bé gái nhỏ nhắn yêu ớt, cũng mặc áo tím viền vàng. Nó lẳng lặng cúi đầu không nói tiếng nào, tay cầm một con chuồn chuồn tre nhỏ, trông vừa ngoan hiền vừa đáng yêu. Ban đầu khi thấy lão quý tộc chật vật này, Mạc Tức chẳng nhớ ông ta là ai, có điều khi nhìn đến nha đầu nhỏ nhắn kia, Mạc Tức đã nhận ra. Đây là Trường Phong Quân và con gái mắc chứng cuồng tâm của ông ta. Lúc hai người bước vào, Trường Phong Quân đang lau lệ bên khóe mắt, lắp ba lắp bắp cảm ơn Khương Phất Lê, Khương Phất Lê nói với ông ta. Ông về phủ trước đi, lệnh ái tạm thời ở chỗ Khương Mỗ nhận tiền rồi, tất nhiên sẽ chăm sóc chu đáo. Ông không cần lo lắng. Ba, lệnh ái, con gái ông. Làm phiền Khương Dược Sư quá, qua 3 ngày nữa là đến lễ tế cuối năm, ta không ở đế đô, nếu để Lan Nhi ở nhà một mình, ta làm sao cũng không yên tâm. Nhận tiền của người, thay người tiêu tai. Ông không ghi nợ cũng không thiếu ta cái gì, có gì phải cảm ơn. 4. Tiêu tai, tiêu trừ tai họa. Trường Phong Quân xoa đầu con gái Lan Nhi, cố nặn ra nụ cười trên gương mặt tiều tụy. Nha đầu, vài ngày nữa cha phải theo quân thượng đi tế tự, trên đường lạnh lắm, không thể dẫn con theo. Con phải ngoan ngoãn chờ trong phủ của Khương Đại Phu, đừng gây thêm phiền phức cho Đại Phu, biết không? Mặc dù Lan Nhi còn nhỏ xíu, nhưng rõ ràng đã chịu rất nhiều xa lánh và chỉ trích vì bệnh tình của mình. Trông nó hiểu chuyện và nghe lời đến lạ, dường như lúc nào cũng lo rằng mình sẽ bị vứt bỏ, sẽ gây tổn thương cho người khác, thế nên động tác và lời nói đều nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Cha đi bao lâu ạ? Nhanh lắm, chậm nhất là 7 ngày, cha sẽ về đón con. Lan Nhi rơm rớm nước mắt, nhưng cũng không nói gì, chỉ cố nhịn gật đầu. Trường Phong Quân lại cảm ơn Khương Phất Lê lần nữa, vừa quay đầu thì thấy Mạc Tức và Cố Mang vào sảnh. Có lẽ bị các quý tộc khác xa lánh quá. Người đàn ông trung niên tóc mai hoa dâm này hệt như chim sợ cành cong. Ông ta dùng điệu bộ kinh hoàng trái ngược với tuổi tác và thân phận của mình, run rẩy cúi đầu nói. Hy Hòa Quân, Mạc Tức cũng thấy chạnh lòng, nhưng xưa nay hắn không giỏi biểu đạt cảm xúc, vì thế chỉ chào hỏi ông ta. Trong trí nhớ của hắn, Trường Phong Quân luôn là người thành thật an phận, chính vì quá thành thật an phận, quá ngại tranh với đời, dẫn đến thế lực của nhánh hậu duệ quý tộc này ngày càng sa sút. Sau cùng ngay cả những tu sĩ tầm thường ở đế đô cũng không để ông ta vào mắt. Sau khi Trường Phong Quân chào hỏi Mạc Tức, đường nhìn đột nhiên ngước lên, dừng trên người Cố Mang. Lúc này Mạc Tức cũng đã rời tầm mắt của mình, nhìn về phía Tiểu Lan Nhi đứng cạnh Khương Phất Lê. Hẳn vì phát hiện đối phương đang nhìn bệnh nhân mình dẫn tới, hai người họ gần như dùng chung một giọng điệu bảo vệ. Mạc Tức nói, y không nguy hiểm đâu. Trường Phong Quân, nó không nguy hiểm đâu. Hai người ngượng ngùng im lặng giây lát, cuối cùng Mạc Tức mở miệng trước, ta hiểu mà, ông đừng lo. Mấy ngày nay Trường Phong Quân đi tới đâu cũng phải giải thích với người ta về bệnh tình của con gái, cầu xin các gia đình quý tộc đừng trục xuất con mình khỏi học cung và phá hủy linh hạch, chịu biết bao khó dễ nhục mà. Đột nhiên nghe được giọng điệu xem như ôn hòa của Hy Hòa Quân, cõi lòng bỗng thấy chua xót, tưởng chừng sắp khóc tới nơi. Ông ta vội vàng cúi đầu cảm ơn Mạc Tức, đoạn quay đầu nhìn Lan Nhi lần nữa. Sợ mình nán lại càng lâu càng không nỡ xa con, bèn xoay người đi nhanh khỏi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phất Lê bắt mạch cho Cố Mang, điều chỉnh lại phương thuốc, sau đó đứng dậy nhìn Cố Mang và Tiểu Lan Nhi, nói. Hy Hòa Quân, mời rời bước ra sân sau nói chuyện. Mạc Tức nhíu mày, để bọn họ lại đây à, Chu quản gia cười nói. Hy Hòa Quân cứ yên tâm, tôi ở đây trông chừng mà, không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu bệnh nhân của Khương Mỗ có thể gây ra rắc rối gì trong phủ của Khương Mỗ, vậy y quán của ta thôi khỏi cần mở nữa. Nói đoạn, Khương Phất Lê liếc nhìn chiếc vòng đen tuyền trên cổ Cố Mang, lời nói có phần khinh miệt thứ đồ này. Huống hồ chẳng phải Cố Mang còn đeo vòng toàn nô mà Hy Hòa Quân cho y sao? Thật ra Mạc Tức cũng biết độ chu toàn của Khương Phủ không thua gì Nhạc Phủ, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngặt nỗi hắn cứ cảm thấy bất an và nóng nảy lạ thường với việc Cố Mang nằm ngoài tầm mắt của mình. Cảm xúc này chẳng những không giảm dần theo thời gian hắn và Cố Mang sớm chiều ở chung, trái lại còn ngày càng nghiêm trọng, ngày càng mãnh liệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ người phải đến tìm Khương Phất Lê khám bệnh không riêng gì Cố Mang, chính hắn cũng phải kê thuốc uống. Sân sau Khương phủ trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, quanh năm liên tục lưu truyền linh lực, bốn mùa luôn ngát hương thơm. Khương Phất Lê và Mặc Tức vừa đi dọc theo hàng lang khúc khuỷu vừa trò chuyện, Khương Phất Lê nói. Ngày mốt chính là lễ tế cuối năm, quý tộc thuần huyết các ngươi đều phải khởi hành đi vực gọi hồn với quân thượng nhỉ. Mặc Tức gật đầu, lệ thường hàng năm, Trường Phong quân giao con gái của ổng cho ta, ngươi thì sao, tính thế nào? Cố Mang quá nguy hiểm, ta sẽ bẩm báo với quân thượng rồi dẫn y đi cùng. Khương Phất Lê nói, ta cũng đoán được ngươi sẽ nói thế. Chẳng qua ta có một việc phải nói với ngươi. Hắn dừng bước, quay đầu giữa bóng hoa rợp trời, chắp tay sau lưng nói. Mạch tượng của Cố Mang ổn định, có xu hướng hồi phục. Trên đường đến vực gọi hồn, ngươi phải lưu tâm nhiều hơn. Ngắn thì 5 ngày, lâu thì 1 tháng, y chắc chắn có thể nhớ lại một ít mảnh nhỏ vụn vặt. Mặc Tức dùng mình, tay siết thành đấm, ta sẽ kê cho ngươi thêm 7 thang thuốc, tận sức trì hoãn đến khi y về thành. Ngộ nhỡ ký ức bất lợi cho Trọng Hoa thì cũng có thể khống chế kịp thời. Khương Phất Lê nói, có điều thế sự khó lường, Hy Hòa quân, lần đầu khôi phục ký ức của y nằm trong quãng thời gian này, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Thẻ nhân vật nhỏ, Khương Phất Lê, chiều cao, 1m79, thân phận, Terminator náo loạn bệnh viện. Náo loạn bệnh viện, y náo, ý chỉ đám người được phía bệnh nhân thuê để gây náo loạn bệnh viện khi xảy ra tranh chấp trong quá trình chữa bệnh. Nhằm mục đích đòi tiền bồi thường cách xù, sau khi thành công hai bên sẽ chia tiền lời. Nói tiếng người, đại phu ngông cuồng, danh xưng, đại ma vương nổi cáo chửi chết mày ông đây sẽ hài lòng. Nói tiếng người, sân của Trọng Hoa, thích, tiền, ghét, nghèo, thích màu gì, xanh, ghét màu gì, đỏ. Món yêu thích, cá quế sốt hạt thông. Món kỷ, vịt, vịt còn là từ lóng chỉ chai bao. Vũ khí, là một ẩn số, đến nay chỉ thấy hắn dùng tiền đập người ta. Cách chương.